Chương 71, ngươi cho rằng bằng vào những thứ này là có thể khiêu chiến với ta rồi sao? Phần 2 cầu đặt cầu tự động. Một chỗ trong lòng đất chỗ trống. Cái kia thoạt nhìn như cây khô một dạng, dần dần già rồi lão giả lẳng lặng nhìn thiếu niên ở trước mắt. Hắn đang ở đối với Uchiha Obito tiến hành giáo dục Bạch Z, thân thể đã trùm lên Obito trên người, lấy sèn dù hạt hỉ giả mạ lực lượng dựng dục Bạch Z, kết hợp Uchiha Obito còn dư lại xạ dị gẳng, ngưng tụ ra một cỗ khiến người ta run rẩy lực lượng mà Obito cũng đang dùng chưa bao giờ có chăm chú thái độ học tập trong khoảng thời gian này, hắn đề thăng quả thực có thể đủ khủng bố để hình dung. Từ nguyên bản ở trung nhẫn bên trong cũng chỉ có thể xem như là ở cuối xe bình thường nì ra, nhanh chóng. Lột xác ra một cái cường giả hình thức ban đầu. Có thể được ủ chỉ hạ mạ đạ giả chọn chúng, tự nhiên là có hắn tự thân nguyên nhân làm mở rất tô tờ ra nua cúi xuống ủ chỉ hạ mạ đạ giả trong mắt, mang theo vài phần tán thưởng, Obito ở lấy một loại vượt quá tưởng tượng tốc độ trưởng thành, hồi báo hắn chờ mong. Thậm chí, so với hắn theo dự liệu, còn tốt hơn cho nên ta mới có tùy ý cả xỉ lấy đi ngươi một con ánh mắt ta. Obito thiên phú, mấy 483 tử có thể nói là hổ cả bên trong mạnh nhất một nhóm. Hắn năng lực, cũng là hổ cả thế giới bên trong mạnh nhất một cái, thậm chí từ loại nào góc độ nói, là vô địch năng lực phòng bị tất cả công kích hổ lão hóa. Nếu như không phải hắn đem chính mình con mắt đưa cho cả cả si, sẽ không có người có thể đi vào không gian của hắn. Mà địch nhân muốn tiến công, lại chỉ có thể tìm kiếm Obito công kích cái hở. Nói cách khác, miễn là Obito đầy đủ cẩn thận, cũng sẽ không bị người công kích được. Địch nhân thậm chí ngay cả phá giải đều không thể phá giải là chân chính trên ý nghĩa vô địch đương nhiên. Bây giờ Obito còn không có cho thấy xuất sắc như vậy năng lực, tiểu đội cũng bất quá là làm cái dự phòng. Dù sao thì coi là vô ích, cũng có thể đem cả cả xì con mắt lại đảo. Đây đối với tiểu đội mà nói, không khó. Obito thở dài nhẹ nhõm, đang muốn bắt đầu tiến hành xuống một cái huấn luyện thời điểm. Đống nhiên siêu một thân ảnh lặng yên xuất hiện tại yên tĩnh chỗ trống bên trong ân tiểu đội nhướng mày. Nạ ạ kỳ Obito kinh hô cửa ra. Xuất hiện, rõ ràng là nạ ạ kỳ, sau đó hắn mới đột nhiên phát giác chính mình trên cổ phù ấn, giận dữ nói, ngươi đối với ta hạ phi lôi thần tiêu ký quên ngươi đánh cuộc sao, nhớ kỹ hướng ta vấn an. Nạ ạ kỳ nhếch miệng lên, thuận miệng nói. Ngươi xèn dù nạ ạ kỳ sao ủ trí hạ mạ đạ giả thanh âm rất bình tĩnh, dường như một cái chân chính lao nhân một dạng, phát âm thong thả. Hỏi khác tên thời điểm, nhớ kỹ nói lên tên của mình. Nạ ạ kỳ nhếch miệng lên. Đây chính là lễ phép thá lão nhân ra, hắn hướng phía Uchiha Mạ Đạ Dạ phía sau nhìn sang, đó là một cái cổ quái cự nhân, có 9 con mắt, nhan sắc cùng thân thể giống như cây khô, phía sau có 10 cái trụ hình dáng vật cao ngất, cổ quái không gì sánh được. Nó hai mắt nhắm chặt, lại lộ ra một vẻ không giống tầm thường cảm giác các bách. Ngoại đạo ma tượng thập vĩ thể sát sao nạ ạ kỳ con mắt híp lại, ta gọi ý Uchiha Mạ Đạ Dạ. Uchiha Mạ Đạ Dạ bình tĩnh mở miệng, nhưng nhìn nạ ạ kỳ biểu tình. Trong mắt lại hiện lên vẻ nghi ngờ, ngươi dường như cũng không giật mình á, ta còn sống, thân là cổ nổ hạ ní ra ngươi, cư nhiên một điểm kinh ngạc cũng không có sao ân, không kinh hãi. Nạ ạ kỳ bình tĩnh gật đầu, ở ta bắt đầu học tập một độn không lâu sau, liền len lén tới địa ngục đi mộ địa nhìn thoáng qua, vốn định nhìn cùng đệ nhất hổ cả hòa mình chính là hạ người gì, kết quả lại không gặp lại ngươi thi thể. Hơn nữa ủ chỉ hạ nhất tộc bí thuật y ra nát, liên tưởng đến một ít gì đó thật kỳ quái sao nạ ạ kỳ sắc mặt đạm nhiên. Hoàn toàn không có bị ẻ đem mình làm lấy Uchiha Mạ Đạ Dạ, nói ra chính mình đi đào mộ sự tình coi ra gì. Dù cho đào vẫn là người trong cuộc mộ phần đương nhiên, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng là như vậy. Nạ ạ kỳ, ngươi làm cái gì tới? Obito nổi giận đùng đùng nói, trong mắt tràn đầy phẫn hận. Đu nờ dê vờ ơ vốn là định nhặt xác cho ngươi. Nạ ạ kỳ khỏe miệng khơi một cái, nhìn tiểu đội lao kia mại túi xuống thân ảnh, khiếp con mắt nói, bất quá bây giờ. Dường như không cần a nạ ạ kỳ đối với Obito cải biến không có chút nào kỳ quái. Thiên phú quy thiên phú, lão gian cự hoạt Uchiha Mạ Đạ Dạ, cùng mới ra đời Obito chênh lệch quá lớn, Uchiha Mạ Đạ Dạ muốn từ trình độ nào đó dẫn đạo Obito, thật sự là quá đơn giản không nói khác, một cái dường như chân thật ảo thuật là có thể giải quyết tất cả vấn đề. Obito trong mắt lóe lên một hận ý, vừa định nói cái gì đó, chỉ thấy tiểu đội chậm rãi bán ra một bước, chống ba tòng, có ý hạt hì ra mạ hậu bối. Là nạ ạ kỳ đúng vậy, ta nhớ được tên này, nhớ kỹ ta trốn tránh thời điểm. Ngươi mới có sinh ra đâu, làm sao, là hoài niệm hay là tiếc hận? Nạ ạ kỳ nhếch miệng lên, cần ta hiện tại lại tắt đi tiểu ở trên thân thể ngươi, để cho ngươi hoài niệm một chút không ủ trí hạ mạ đạ ra mí mắt co lại, tiếp tục nói, ta hỏi ngươi một câu, xèn dù nhất tộc người thanh niên, nguyện ý lưu lại, cùng bạn tốt của ngươi ổ bỉ tổ cùng nhau hiệp trợ lao hủ hoàn thành lao hủ kế hoạch sao? Không muốn, ta cự tuyệt, cầu ngươi mau cút. Nạ ạ kỳ nhún nhún vai. Bình tĩnh san, sớm người đáng chết, liền đàng hoàng đi tìm chết không tốt sao? Ngươi dường như cũng không sợ ta à? Ủ Chí Hạ Mạ Đạ Dạ híp con mắt, phát hiện hơi khác nhau, đàng hoàng nói, người giống như ngươi ta đã lâu không thấy được. Dù sao dù cho Sẻn Rủ Tô Bị Dạ Mạ, nhìn như hung hãn, trên thực tế đang đối mặt ta thời điểm, nội tâm cũng mang theo một điểm ngưng trọng, sợ hắn Ủ Chí Hạ Mạ Đạ Dạ hung danh, thật sớm liền vang dội nhận giới, ngoại trừ Sẻn Rủ Hạt Hỉ Dạ Mạ ở ngoài, ít có người sẽ không sợ hai hắn, cho dù là đệ nhị hổ cả Sẻn Rủ Tô Bị Dạ Mạ. Nội tâm cũng đầy thân ngưng trọng hết lần này tới lần khác. Cái này người thanh niên, lão hủ biết ngươi nắm giữ một độn cùng tiên thuật, thậm chí ngay cả xạ gì gẳng đều có thể đã sở hữu, thế nhưng ngươi cho rằng bằng vào những thứ này là có thể khiêu chiến với ta rồi sao? Hủ Chỉ Hạ Mạ Đạ Dạ lộ ra một cười nhạt, ta cảm thấy đại khái là có thể. A Nạ Ạ Kỳ ngại ngùng cười, sau đó một giây kế tiếp Nạ Ạ Kỳ bỗng nhiên vọt tới, trong mắt của hắn Di Nệ Gẳng vòng vòng hiện lên một tinh mang. Uchiha Mạ Đạ Dạ ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là...